Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 848. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, rõ ràng là một người đứng đầu bộ máy như Thường Vịnh Chí lại không xứng đáng với sự cống hiến của mọi người. Những lùm xùm và bê bối trong cuộc sống cá nhân của hắn đã trực tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của công ty, gây tổn thất lớn cả về mặt uy tín lẫn tài chính Trương Vân. Sau khi ba người rời đi, Trương Vân bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhưng sau khi thu dọn xong, Trương Vân không vội rời đi, mà ngồi trên giường, lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, một người phụ nữ xông vào. Người đến chính là mẹ của Thường Vịnh Chí. Bà ta bắt đầu giống giận với Trương Vân, trong cơn tức giận không kiềm chế được, còn định tiến lại gần ra tay đánh cô. Cô là cái tiện nhân, cô cư nhiên dám báo cảnh sát bắt giữ con trai tôi. Sao cô còn chưa chết đi? Cô tồn tại trên đời này để làm gì chứ? Là để ăn vạ Thường gia chúng tôi sao? Nhìn bộ dạng hung dữ của bà ta, Trương Vân bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp mẹ chồng. Lúc đó, mẹ Thường đã biết rõ hoàn cảnh của Trương Vân vẫn đối xử với cô còn tốt hơn cả Thường Vĩnh Chí. Tuy nhiên, sau khi cô sinh đứa con gái đầu lòng, thái độ của mẹ Thường lại đột ngột thay đổi, trở nên lạnh nhạt và khắc nghiệt hơn. Nhìn lại bây giờ, quả thực câu nói ấy rất đúng khắc em mờ, á, u thì tanh lòng. Bất kể có chuyện gì xảy ra, tất cả sự quan tâm và lo lắng của bà đều dành cho Thường Vịnh Chí, em mờ, á, u mủ ruột già của bà ta, chứ không phải Trương Vân. Nói gì mà coi con dâu như con gái ruột, tất cả đều là giả. Đó là khi con dâu đáp ứng được tất cả mong đợi của bà ta, không xảy ra mâu thuẫn với con trai bà ta. Còn nếu không, thì cô cứ xác định trước đi là vừa. Con trai bà ngoại tình, còn muốn g, y, ế, tê tôi báo cảnh, có gì sai sao? Trương Vân nhìn bà ta, lạnh lùng nói, nhưng mẹ Thường nghe vậy lại đối lý, giọng điệu rất mạnh miệng nói. Cho dù con trai tôi ngoại tình thì sao? Ai bảo cô không sinh được con trai? Trước đây, mỗi khi Thường Mẫu dùng những lời chỉ trích này, Trương Vân lúc đó còn ngây ngô cho rằng bà ta nói cũng không sai. Cô cảm thấy mình đã không đáp ứng được kỳ vọng của gia đình chồng, và những lời trách móc ấy như một trách nhiệm mà cô phải gánh vác. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, Trương Vân mới nhận ra rằng đó không phải là sự thật. Những lời nói của mẹ Thường, mặc dù ngữ khí rất mạnh mẽ và đầy quyết đoán, chỉ là sự áp đặt, một cái nhìn sai lầm từ một người mẹ chỉ biết quan tâm mù quáng đến con trai mình mà không hề hiểu được sự hy sinh và cảm giác của một người phụ nữ khác, một người cũng làm vợ, làm mẹ như bà ta. Cách chương.